Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, các ngươi đều là ta cánh. Mấy câu nói đuổi rồi Triệu Du, Tô Dương ngược lại đo lường nổi lên năng lực của chính mình. Trạch hệ động mạn thế giới cùng đô thị thế giới có chút khác nhau. Tuy rằng vẫn thấp võ, nhưng tồn tại một phần siêu năng lực người. Vì lẽ đó, tương ứng hắn chịu đến thế giới pháp tắc hạn chế cũng nhỏ đi rất nhiều. Ở đây hắn có thể sử dụng đơn giản một chút pháp thuật. Có thể sử dụng kéo dài thời gian khoảng một tiếng huyễn thuật. Lại bùng nổ ra nhất quyền đánh nát một tảng đá lớn lực lượng. Không biết trực tiếp đem thiên mệnh chi tử nhất quyền đánh nổ sẽ như thế nào. Quay đầu lại tìm một cơ hội thử xem. Tô Dương tự nói một phen. Trạch hệ thế giới bình thường về mặt ý nghĩa trật tự quản lý giả vẫn là tồn tại. Hắn đem thiên mệnh chi tử trực tiếp giết chết không thiếu được đặt mông phiền phức. Có điều, khẳng định so với đô thị thế giới ung dung. Dù sao động mạn thế giới, nhân vật phù phiếm, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng không tới đi đâu. Ở đô thị thế giới, thân thể của hắn tố chất là kiện thân người thông minh cấp bậc. Đang động khắp thế giới như thế nào cũng phải lẫn vào cái superheroes trình độ. Ngày kế, Tô Dương làm ban trưởng, tổ chức ba người gặp mặt, địa điểm tuyển ở tiền không trong nhà. Lựa chọn nơi này đương nhiên là có ý nghĩa. Chỉ cần xem trong đó hai cái khoa xương nam biểu hiện liền biết rồi. Ngươi là tiền không muội muội đi. Thật xinh đẹp, Triệu Du biểu hiện ra một muội khống thái độ. Ngươi là tiền không tỉ tỉ đi. Rất cao hứng gặp ngươi. Tôn Quang Hải cũng không hoàng nhiều đề. Tiền không sắc mặt rất khó nhìn. Đối với Thu tỉ hắn nhìn rất nghiêm. Dù sao hắn là một tỉ khống. Đương nhiên, muội muội cũng giống vậy, tuy rằng trình độ trên nhẹ một chút, nhưng hắn vẫn không muốn để cho đối phương cùng người khác tiếp xúc. Các ngươi thành thật một chút, nơi này là nhà ta, nếu như các ngươi dám mạo phạm Thu tỷ, ta liền đem các ngươi đuổi ra ngoài. Tiền không rất không khách khí, hai cái khoa xương nam đều ngượng ngùng không ngớt, bọn họ cũng cảm thấy chính mình vừa nãy biểu hiện có chút quá mau cát. Xác thực không quá thỏa đáng. Có điều, bọn họ cảm thấy cái này không thể trách chính mình, bởi vì bọn họ thiên tính như vậy, đã nuôi thành quen thuộc. Trong tiềm thức nhìn thấy Loli, Ngự tỷ sẽ hưng phấn. Ngươi là gọi tiền không đi? Ta là Quang Hải cô cô hương tử. Vừa nãy thật sự là xin lỗi, Quang Hải quá thất lễ. Tài trí mỹ nữ khom người, nguyên bản liền làm tức giận vóc người có vẻ rũ phát đường cong kinh người. Xin lỗi, không, không, không phải, không có gì, ta cùng Quang Hải khá quen thuộc, quan hệ rất tốt, chính là thuận miệng nói một chút, cũng không phải đối với hắn bất mãn. Tỷ khống nam nói rằng, liếc mắt nhìn so với Thu tỷ càng chín mỹ nữ. Theo bản năng sờ sờ mũi của chính mình, hắn có chút sợ chính mình hưng phấn quá độ chảy máu mũi. Vậy thì quá lúng túng. Ngươi cùng Quang Hải rất quen sao? Vậy thì tốt quá. Quang Hải rất thiếu hụt bằng hữu. Ở nhà cũng rất ít nói với ta trong trường học chuyện. Nếu có thể, ngươi có thể nói cho ta một chút Quang Hải ở trong trường học biểu hiện à? Đúng rồi. Ta có thể phụ đạo ngươi quốc văn bài tập. Chúng ta có thể một bên học một bên tán gẫu. Hương tử cô cô vào đúng lúc này mị lực tỏa ra. Vẻn vẹn nói rồi mấy câu nói. Tỷ khống nam cũng đã cảm giác đầu óc trở nên mơ màng. Hay, hay, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đi phòng ta, nha không, đi phòng khách. Chúng ta trước tiên học tập bài tập. Tô Dương đứng ở ngoài cửa mỉm cười. Thật một đám XX khống là chính nghĩa. Cái khác là tà giáo khoa xương nam. Nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Đi thôi, tiền đồng học, để chúng ta vào nhà trước như thế nào? Học tập sẽ làm sao mở chúng ta sau khi lại từ từ nói chuyện. Được được được, tiền không không, thể chờ đợi được nữa mở cửa. Con mắt toàn bộ hành trình chăm chú vào vị kia hương tử cô trên người. Ừ, làm phản, tỷ khống tiến thêm một bước. Cô, di, khống, kỳ thực nói đến đều là vô nghĩa. Bởi vì căn cứ ngày khắp văn phân chia tới nói. Chân chính về mặt ý nghĩa khống chỉ có hai loại. Một loại lô ly khống, một loại ngự tỷ khống. Thuần túy là yêu thích vấn đề. Thân phận đều là hư. Yêu thích cái nào độ tuổi nữ nhân mới phải thực. Đương nhiên, trọng điểm là nhất định phải đẹp đẽ. Phải là mỹ nữ, bằng không như thế nào đi nữa không cũng khống không đứng lên. Cả ngày kiều diễm học tập, ba cái khoa xương nam thay lòng đổi dạ đồng thời. Đối với mặt khác hai cái khoa xương nam cừu hận độ tăng vọt. Chân chính hậu cung vương chỉ có một. Giữa bọn họ nhất định phải quyết ra một thắng bại đến. Ba người không hẹn mà cùng toát ra một ý nghĩ. Tìm cơ hội giết chết hai người khác. Nhất định phải nhanh. Không thể nếu để cho những kia thiện lương. Nữ nhân xinh đẹp cùng hai người kia cặn bã tiếp tục dây dưa không rõ. Hương tử cô trong nhà. Trên đi, Quang Hải, cô ủng hộ ngươi. Ngươi nhất định phải bỏ ngươi không dám đối mặt nữ hài tử khiếp đảm. Thu tỷ trong nhà, không, muốn làm cái gì lớn mật đi làm là tốt rồi. Tỷ tỷ mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Như muội trong nhà, như muội không nói gì. Bởi vì nàng không biết, Triệu Du cùng hai người khác hơi có không giống. Hắn không dám quang minh chính đại mở hậu cung. Hắn chỉ có thể vụng trộm đến. Có điều, hắn cũng rất kiên định. Không có người khác cổ vũ không quan trọng lắm. Hắn có thể tự mình cổ vũ. Cố lên, Du, ngươi nhất định làm được. Đây là vì Tiểu Như. Thân thể nàng quá yếu. Cần mấy cái tỷ tỷ tới chăm sóc. Tô Dương rất bình tĩnh. Sáo Lộ nhìn đến mức quá nhiều. Liền biết ngày khắp văn bên trong cảm tình là cỡ nào, chân thành. Dù sao bọn họ có một câu cộng đồng danh ngôn. Các ngươi đều là ta cánh. Khoa xương nam đều có một viên muốn bay lên trời cùng Thái Dương vai sóng vai tâm. Cánh đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Gần như đến lúc rồi. Ngọn lửa bay lên đến. Cũng nên cho bọn họ dội chút dầu. Tô Dương nhìn về phương xa. Quyết định mở ra tiếp theo hạng kế hoạch, nếu có thể sử dụng một ít tiểu pháp thuật, đương nhiên phải lợi dụng, không phải vậy chẳng phải là lãng phí. Huyễn thuật kéo dài thời gian tuy rằng không dài, có thể thay đổi phạm vi cũng rất nhỏ, nhưng chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, gây xích mích mấy cái khoa xương nam chém giết vẫn đúng là không phải việc khó gì. Để bảo đảm thành công, Tô Dương chờ tính tình đợi lâu một tuần. Ba cái khoa xương nam trong lúc đó quan hệ rũ phát chênh lệch. Như nước với lửa, cùng này đối ứng với nhau. Bọn họ cùng đối phương tỉ tỉ, muội muội, cô, quan hệ càng ngày càng tốt. Rất nhiều đi xuống một bước phát triển xu thế. Đều là khoa xương nam, đều là hậu cung vương. Vầng sáng gần như, ai cũng không sợ ai. Hướng dẫn lên đối thủ nữ nhân, trong lòng không chút nào hư. Đệ nhị Chu, ở một lần học tập gặp qua sau, Tô Dương đối với khoa xương nam mấy người phụ nhân phân biệt dùng huyễn thuật. Trong thời gian ngắn thay đổi các nàng bên ngoài, như muội nhà, nại đẹp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Du, ngươi đang ở đây nói cái gì? Có phải là ngã bệnh? Ta là Tiểu Như a. Triệu Du dụi dụi con mắt, lần thứ hai mở mắt ra, thấy vẫn là tiền không muội muội nại mỹ. Du, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta dìu ngươi đi về nghỉ. Triệu Du tim rầm rầm nhảy lên. Nại đẹp, không, Tiểu Như, ta có thể nắm tay ngươi à? Nại mỹ một mặt kỳ quái. Du, ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Ta thế nào cảm giác ngươi có chút kỳ quái? Không có gì, ta rất bình thường, chính là đầu có một chút ngất, muốn đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.